Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 141, hành hung bên đường, nữ tử kia thu tiền lừa gạt. Những điều nàng vừa nói đều là giả. Đây là vu cáo hãm hại. Trong thiên nhiên cư, đám người nghe vậy đều nhao nhao kinh hãi. Những lời nữ tử này vừa nói kết hợp với vẻ mặt buồn rầu đến cực điểm, hoàn toàn đã chiếm được đồng tình của bọn hắn. Nhưng không ngờ tất cả lại là do nàng ta là thu tiền để vu cáo hãm hại vị đường khôi thủ này. Vị khôi thủ thi hội nguyên tiêu này đã đắc tội với người nào, bây giờ lại bị người ta sử dụng thủ đoạn âm độc như thế, nếu chuyện này bị truyền đi, thanh danh của hắn sẽ bị hủy hết. Đối với người đọc sách mà nói, đây chính là chuyện hủy tiền đồ nửa đời của hắn. Vừa ra tay đã hủy danh dự và tiền đồ của người, không phải đại thù sinh tử, sẽ rất ít có người sẽ làm như vậy. Đương nhiên, chuyện khiến bọn hắn càng thêm kinh ngạc chính là Tô Mị cô nương lại đứng ra vào thời điểm này. Hơn nữa Tô cô nương bình thường luôn đối xử ôn hòa với mọi người, thế mà lại tát thẳng vào mặt nữ tử kia, mặc dù dáng vẻ khác một trời một vực so với vẻ ôn nhu vũ mị ngày thường, nhưng cũng toát ra mị lực cuồng dã. Tô Mị nhìn nữ tử kia, nói, mặc kệ ngươi được người nào thuê mướn. Nơi này là thiên nhiên cư, không phải nơi mà các ngươi có thể dương oai. Nàng nhìn về phía hai tên hạ nhân đang đứng sau lưng, phất tay nói, đuổi nàng ta ra. Hai người kia nghe vậy, lập tức kéo nữ tử kia ném ra ngoài. Tô Mị quay đầu nhìn khách nhân trong lâu một chút, cười nói, thật không phải, khiến mọi người chê cười rồi. Không chê cười, không chê cười. Hành vi của nữ tử này thật dơ bẩn đáng giận, Tô cô nương đánh thật hay. Tô cô nương tuệ nhãn, chúng ta hổ thẹn a. Trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười. Thi nhau mở miệng. Vẻ mặt Từ Thọ lại có chút âm trầm, nhưng rất nhanh đã nở một nụ cười. Chắp tay với Đường Ninh, nói ra, khi nãy Từ mổ cũng bị nữ tử kia lừa bịp, hiểu lầm đường khôi thủ, mong huynh chớ trách, chớ trách. Đường Ninh nhìn xem hắn, lắc đầu, nói ra, son óp bờ y tực hờ. Từ Thọ không hiểu hỏi lại, cái gì? Đường Ninh vẫn lắc đầu nói, làm sao có thể trách ngươi, muốn trách cũng phải trách kẻ chủ mưu phía sau bị hỏng đầu. Lòng bàn chân chảy mũ, ở giữa không cứng nổi kia, ngươi nói đúng không? Vẻ mặt Từ Thọ thoáng mất tự nhiên, chắp tay, nói ra, đường khôi thủ không trách là tốt, chúng ta đi trước. Đường Ninh đi ra cửa thiên nhiên cư, quay đầu nhìn Tô Mị, nói, khi nãy cảm ơn ngươi. Ngươi đúng là nên tạ ơn người ta. Tô Mị mị nhãn như tơ nhìn hắn, nói ra, tay người ta tê hết rồi đây này. Nghe giọng nói của nàng, Đường Ninh phải cố nén cảm giác như có dòng điện chảy qua toàn thân, vội vàng nói, hôm nay quá muộn rồi, ngày khác sẽ mời ngươi ăn cơm. Nói rồi lập tức chạy trối chết. Tô Mị nhìn hắn nhanh chân chạy đi, thở dài nói, đồ không có lương tâm, một câu tạ ơn là xong rồi à. Khi nàng trở về thiên nhiên cư, vẫn còn có người đang bàn luận về chuyện khi nãy. Không biết Đường Ninh kia đã đắc tội với người nào, khiến người đó phải dùng biện pháp ác độc như vậy. Đây là muốn hủy cuộc đời của hắn. Đắc tội với người nào? Ha ha, rõ ràng như vậy mà cũng nhìn không ra, Từ Thọ là loại người thích xen vào chuyện của người khác sao, hắn không gây chuyện cũng không tồi rồi, làm sao lại có thể xuất thủ vì một nữ tử xa lạ? Người nói là hắn đã đắc tội với Từ Thọ. Hắn không chỉ đắc tội với Từ Thọ, hắn là khôi thủ thi hội đêm nguyên tiêu, gần đây còn thân cận với Tô cô nương như vậy, hắn đã đắc tội với tất cả nam nhân ở kinh sư rồi. Tô Mị nghe đám người nghị luận, từ cửa sau thiên nhiên cư đi ra ngoài, xuyên qua một tòa tiểu viện tinh xảo. Đi vào một gian phòng nào đó. Một lão ẩu ngồi trước bàn trong phòng, nói ra, là Từ Thọ, công tử Võ An Hầu Phủ an bài, ngươi vừa cự tuyệt hắn, sau đó lại đi tới gian phòng của tiểu tử kia, trong lòng ai mà thoải mái được chứ? Ta thèm vào quan tâm hắn có thoải mái hay không? Tô Mị lườm lão ẩu một chút, thản nhiên nói, ta chỉ biết hắn khiến ta không thoải mái. Lão ẩu nhìn nàng, hỏi, ngươi làm sao lại biết nữ tử kia nói không phải thật sự? Tô Mị nhíu mày, nói ra, tên kia ngay cả bản cô nương còn chướng mắt, có thể để ý kẻ tàn hoa bại liễu kia. Giống như là nghĩ tới điều gì, nàng lại nhìn về phía lão ẩu kia. Hỏi, ngươi dạy ta Mị công rốt cuộc là có hữu dụng hay không? Lão ẩu lườm nàng một cái rồi nói ra, có hữu dụng hay không? Những năm gần đây ngươi còn không rõ sao? Tô Mị nghi ngờ nói, nhưng vì sao vô luận làm kiểu gì đối với hắn cũng không có tác dụng? Lão ẩu nhìn xem nàng, nói ra, nam nhân không bị mỹ công của ngươi hấp dẫn, hoặc là võ công cực cao, hoặc là tâm trí cực kỳ kiên định, hoặc là... không phải nam nhân. Tô Mị nghĩ một lúc rồi tự nhủ, hắn thuộc về loại nào? Lão ẩu nhìn nàng, hỏi, tiểu tử kia có chỗ nào đáng giá để ngươi nhìn hắn với con mắt khác? Tô Mị trầm ngâm một lát. Hỏi, chẳng lẽ đây chính là tình yêu? Lão ẩu lường nàng rồi nói, càng không được, nam nhân toàn kinh sư bị ngươi mê hoặc đến mức tìm không ra phương hướng, ngươi lại xem thường bọn hắn, gặp phải một người không quan tâm ngươi, ngươi lại tự mình giáng tới, ngươi biết đây là cái gì không? Tô Mị nghĩ nghĩ, nhìn lão ẩu hỏi, là tình yêu. Lão ẩu nhìn nàng, lắc đầu nói, đây là tiện. Tô Mị nhíu mày, nhìn bà ta, nói ra, nếu không phải ta đánh không lại ngươi, đã sớm đánh gãy bộ xương già của ngươi. Lão ẩu bình tĩnh nhìn nàng. Tô Mị ung dung thở dài, nói ra, cũng không phải ưa thích, chính là cảm thấy hắn không giống với nam nhân khác. Nếu hắn xảy ra chuyện gì, ta tìm ai đánh bài đây? Lão ẩu lắc đầu, nhìn nàng, nói ra, không nên quên thân phận của ngươi. Không nói chuyện này. Tô Mị khoát tay áo, nói ra, từ thọ này khiến người ta không vui vẻ gì. Tô Mị thế mà lại ra mặt vì người kia. Từ thọ đi đến đầu đường, sắc mặt âm trầm, thấp giọng nói, rốt cuộc bọn hắn có quan hệ như thế nào? Cũng không nhất định có quan hệ gì với hắn. Một người đứng bên cạnh hắn lắc đầu, nói, lần này ngươi gây chuyện tại Thiên Nhiên Cư, thực sự không phải một ý kiến hay, cho tới nay, người gây chuyện tại Thiên Nhiên Cư đều không có kết quả gì tốt, có lẽ việc này đã chạm đến ranh giới cuối cùng của Thiên Nhiên Cư, Tô cô nương mới có thể tự mình đứng ra. Từ thọ cua cua ống tay áo, cắn răng nói, lần này tính hắn gặp may mắn. Lưu Lý từ trong đám người đi tới, đối với hắn chắp tay, nói ra, Từ huynh, thời điểm không còn sớm, ta đi về trước. Hắn vừa lên tiếng, đám người cũng đều thi nhau cáo từ. Tối nay Từ thọ đã liên tiếp mất mặt hai lần mặt, tâm tình không tốt, phất phất tay rồi cùng hai tên tùy tùng đi về phía Võ An Hầu Phủ. Bọn hắn chỉ đi được hơn 10 bước, một bóng người đã xuất hiện trước mặt bọn hắn. Từ thọ không để ý, thấy có người chặn đường, không thèm để ý phất phất tay, giận dữ nói, cút ngay, chớ cản đường. Vừa dứt lời, ngực hắn đã truyền đến cảm giác đau đớn, cả người bay ngược ra ngoài. Hai tên tùy tùng kia còn chưa kịp phản ứng, đã trực tiếp hét lên rồi ngã gục. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Từ thọ vừa ngã xuống đất, toàn thân vô cùng đau nhức, nhìn bóng người đến gần kia, hoảng sợ đến, ngươi muốn làm gì, ta là nhi tử của Võ An Hầu, ngươi dám giết ta. Bóng người kia không để ý đến hắn, chỉ đi đến trước người hắn, giơ chân lên, hung hăng đạp xuống. Răng rắc. Một cái chân của hắn trực tiếp bị đạp gãy. Trong đêm tối, tiếng Từ thọ kêu thảm thiết thê lương vang vọng phố dài. Nơi xa, có tuần nhai của Võ Hầu vội vàng mà tới. Hồng Tụ Các. Lão khất cái nhìn xem Đường Ninh, hỏi, lần đầu tiên ngươi tới kinh sư, lấy đâu ra nhiều cừu nhân như vậy? Hứa Chưởng Quỷ nghĩ một chút rồi nói, vị công tử của Võ An Hầu kia, hâm mộ Tô cô nương đã lâu, nhưng nhiều lần không thể nhìn thấy, có lẽ là bởi vì ghen ghét, lần này, ghen ghét công tử, là nam nhân toàn kinh sư. Lão khất cái lắc đầu, nói ra, hồng nhan họa thủy a, tiểu tử, chăm chỉ luyện công đi, bằng không ngay cả những nhân tình nhỏ kia ngươi cũng không bảo vệ được. Nói không chừng còn muốn dựa vào các nàng bảo hộ, nam nhân ăn bám cũng không tốt. Lần này lão khất cái nói đúng là rất có đạo lý. Dựa vào người khác chỉ là công chúa, dựa vào chính mình mới là nữ vương. Không đúng, dựa vào người khác chỉ là hoàng tử, dựa vào chính mình mới là hoàng đế. Dưới tình huống khắp kinh đô là địch nhân này, chỉ làm một cá ướp muối không có mơ ước thì không được. Chương 142, bộ khoái tới cửa Hứa Chưởng Quỷ đang cùng Bành Sâm nghe ngóng tình huống cụ thể tối nay, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân. Đường Ninh nhìn về phía cửa ra vào, thấy Phương Hồng mệt mỏi đang đi tới. Lúc này đã là đêm khuya, không biết Phương Hồng tới đây có chuyện gì, Đường Ninh đi lên trước, hỏi, Phương đại nhân, có chuyện gì thế? Bệnh tình của Thục Phi càng nghiêm trọng. Phương Hồng nhìn hắn, nói ra, thái y cũng thúc thủ vô sách, ta vẫn muốn mời Đường Giải Nguyên đi vào trong cung nhìn xem, dù sao ngươi cũng là sư đệ của Tôn Thần Y. Nếu chỉ là người bình thường. Cho dù Đường Ninh không có cách nào, nhưng mạng người quan trọng, chỉ đi thêm mấy bước đường,

nói ra, chính xác là có một người. Mọi người thấy đi tới Lưu Lý, sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng giống như ý thức được cái gì, mở miệng nói, ngươi nói là. Sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống, hỏi, là ai? Cái gì, chân từ thọ bị người đánh gãy rồi? Đường Ninh kinh ngạc nhìn Lý Thiên Lang, hỏi, ngươi nghe ai nói thế? Lý Thiên Lang không trả lời hắn, nhìn hắn hỏi, đêm qua các ngươi ở thiên nhiên cư có xảy ra xung đột với từ thọ? Đường Ninh nhìn nàng, sau khi suy nghĩ một lúc mới đột nhiên hỏi, không phải là ngươi nghi ngờ chuyện này do ta làm chứ? Hắn lắc đầu, nói ra, thật sự không phải ta. Ta còn chưa kịp đâu. Ta không nghi ngờ ngươi. Lý Thiên Lang nhìn hắn, lắc đầu, nói ra, hy vọng không có phiền toái gì. Hóa ra người gào thảm đêm qua chính là từ thọ, quả nhiên là thiện hữu thiện báo ác giả ác báo, làm chuyện xấu sẽ gặp báo ứng, chỉ là không nghĩ tới báo ứng của hắn lại tới nhanh như vậy. Không biết là vị nào anh hùng làm, ở trong lòng Đường Ninh thầm cho người kia 32 lai, sau đó cũng không suy nghĩ đến chuyện này thêm nữa. Từ thọ có gãy chân hay không, là ai đánh gãy chân của hắn, lại chẳng có quan hệ gì với Đường Ninh hắn cả, Phương Hồng sắp lập tức phái người tới đón hắn tiến cung. Ông ta cũng không nói Phương Thục Phi bị bệnh gì, lát nữa còn không biết như thế nào. Hắn vừa nghĩ tới đây, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng huyên náo. Đường Ninh ở đâu? Nhanh kêu hắn đi ra. Đường Ninh nghe được tiếng ồn lầu dưới, đành cùng Lý Thiên Lang đi xuống, nhìn thấy mấy tên bộ khoái trong Hồng Tụ Các, Hứa Chưởng Quỷ đang giải thích cùng bọn hắn. Bộ khoái kia phất phất tay, nói ra, có lời gì, đến nha môn rồi nói với huyện lệnh đại nhân. Đường Ninh đi xuống lâu, bình tĩnh hỏi, chuyện gì thế? Bộ khoái kia nhìn hắn, hỏi, người chính là Đường Ninh. Đường Ninh nhẹ gật đầu, là ta. Chúng ta nghi ngờ đêm qua ngươi có quan hệ tới vụ án hành thích Võ An Hầu công tử. Bộ khoái kia đi lên trước, nói ra, theo chúng ta đi một chuyến đi. Bành Sâm tiến lên một bước, đứng trước người Đường Ninh, Đường Ninh vỗ vỗ vai của hắn, nói ra, không có việc gì, vụ án này không liên quan gì đến ta, đến lúc đó giải thích rõ ràng liền tốt. Mấy vị cô nương trong các cũng lo lắng nhìn qua hắn. Hứa Chưởng Quỷ bước lên trước, lo lắng gọi, công tử. Đường Ninh khoát tay áo, nói ra, không cần lo lắng, huyện nha là nơi nói luật pháp, bọn hắn sẽ không làm gì ta. Một tên bộ khoái nghe vậy, khóe miệng giật giật. Rất nhanh đã giãn ra. Đường Ninh nhìn tên bộ khoái kia ở phía trước, hỏi, khẳng định muốn ta và ngươi cùng về huyện nha sao? Bộ khoái kia lấy ra một tờ giấy dơ trước mắt hắn, nói ra, công văn huyện nha ở đây, còn có thể là giả. Được. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đi với các ngươi. Bộ khoái kia thấy vậy, cũng không nhiều lời nữa, cũng không dùng tới xích sắt hay gông xiềng gì đó. Thân phận người đọc sách luôn có chút đặc thù, khi còn chưa xác nhận chính xác, bọn hắn cũng không thể quá phận. Đường Ninh quay đầu nhìn Hứa Chưởng Quỷ, nói, lát nữa nếu có người tới tìm ta, cứ nói ta đi huyện nha. Lý Thiên Lang đi lên trước, nói ra, ta và ngươi cùng đi. Không cần. Đường Ninh lắc đầu. Nói ra, cùng bọn hắn đi một chuyến mà thôi, một hồi liền trở về. Nói xong hắn đi ra Hồng Tụ Các, những bộ khoái kia đi theo phía sau của hắn. Lão khất cái uống một ngụm rượu, ở một hơi, sau đó lắc đầu ngoa ngán thở dài, tự gây nghiệt, không thể sống. Chương 143, thần có lời bẩm Hồng Tụ Các. Sở Sở cô nương nhìn Hứa Chưởng Quỷ. Kinh hoảng nói, Chưởng Quỷ, làm sao bây giờ, công tử bị bọn hắn mang đi. Hứa Chưởng Quỷ tại trong đường lo lắng bước chân đi thông thả, lẩm bẩm nói, huyện nha nào có đơn giản như công tử nghĩ, đi vào thì dễ, muốn ra thì khó rồi. Hắn đi đi lại lại vài vòng, cắn răng nói, ta nghĩ biện pháp. Hứa Chưởng Quỷ đang muốn đi ra cửa, đã bị Lý Thiên Lang đưa tay ngăn lại. Lý Thiên Lang nhìn hắn, nói ra, hắn nói các ngươi đợi ở chỗ này. Các ngươi đợi ở chỗ này là được rồi, không cần làm bất cứ chuyện gì. Tiểu cô nương nói đúng. Lão khất cái ông hồ lô rượu, nói ra, tiểu tử kia cũng không phải người sẽ chịu thua thiệt, các ngươi cứ ở chỗ này chờ lấy đi. Vừa dứt lời, một bóng người đã từ bên ngoài đi tới. Tiêu Giác nhìn đám người trong đường, nghi ngờ nói, tất cả mọi người ở đây à, Đường Ninh đâu? Sở Sở cô nương ảm đạm, nói ra, tiểu công gia. Công tử bị bộ khoái huyện nha mang đi rồi. Cái gì? Tiêu Giác giật mình một cái rồi lập tức hỏi, vì sao? Sau khi nghe xong nguyên nhân, Tiêu Giác nhìn các nàng, nói ra, các ngươi đừng lo lắng, ta đi huyện nha thử xem một chút rồi nói. Nói rồi hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Thiên Nhiên Cư, trong một gian phòng nào đó, đôi mày của Tô Mị đã trao lại, hỏi, hắn bị người huyện nha mang đi. Một tên hạ nhân đứng trước mặt của nàng, cung kính nói, là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, mới vừa đi ngang qua cửa. Tô Mị đứng lên, nói, ta đi ra ngoài một chuyến. Cùng lúc đó, Đường Gia. Trên mặt Đường Chiêu lộ ra nụ cười, nói, Võ An Hầu sủng ái đứa con trai này nhất, hiện tại Từ Thọ bị gãy chân, chuyện này hắn nhất định sẽ không từ bỏ. Lưu Lý nghĩ nghĩ, hỏi, thế nhưng nhị thiếu gia, nếu như hắn không thừa nhận thì làm sao bây giờ? Không thừa nhận. Trên mặt Đường Chiêu lộ ra một tia cười lạnh. Nói ra, không thừa nhận là tốt nhất, Võ An Hầu có thủ đoạn khiến hắn thừa nhận. Trên mặt của hắn hiện ra một vẻ khinh thường, thấp giọng nói, nghiệt chủng chính là nghiệt chủng, không ngoan ngoãn trốn ở bên ngoài, một nơi như kinh sư mà ngươi có thể tới sao? Ở cửa Đường phủ, một bóng người vội vàng chạy ra, hộ vệ gác cổng lập tức hành lễ, đại tiểu thư. Đường Thủy không để ý đến bọn hắn, vẻ mặt lo lắng nhanh chóng chạy ra ngoài. Bình An huyện nha. Đường Ninh bị mấy tên bộ khoái kia mang vào huyện nha, cũng không nhìn thấy huyện lệnh hay huyện thừa gì đó. Hắn quay sang hỏi một tên bộ khoái, không phải nói huyện lệnh đại nhân muốn hỏi sao? Huyện lệnh đại nhân bề bộn công vụ. Hiện tại quá bận không có thời gian, chờ đại nhân rảnh rỗi rồi lại nói. Bộ khoái kia nhìn hắn một chút, nói ra, trong khoảng thời gian này, trước đành phải ủy khuất công tử vào nhà tù nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi. Đường Ninh nhìn hắn một chút, gật đầu nói, được. Bộ khoái kia ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, không ngờ chuyện này lại tiến triển thuận lợi như vậy, hắn phất phất tay với hai người khác, nói ra, dẫn hắn tới nhà tù. Nhìn mấy người rời đi, hắn nhanh chân bước đến huyện nha, vây quanh hậu đường, không người bẩm báo với một người, đại nhân, người đã mang đến rồi. Thường Nghiêm, huyện lệnh Bình An huyện nhìn hắn, kinh ngạc nói, hắn không phản kháng. Bộ khoái kia nói ra, bẩm đại nhân, hắn rất thành thật. Đây cũng quá kỳ quái. Trên mặt Thường Nghiêm hiện ra một tia nghi ngờ, nói ra, chẳng lẽ chuyện này thật sự do hắn làm? Bộ khoái kia cười cười, nói ra, đại nhân, bất kể có phải là hắn hay không, dù sao ngài cũng phải bàn giao cho Võ An Hầu, hơn nữa có một số đại nhân vật, cũng hy vọng là hắn. Thường Nghiêm nghĩ một chút rồi nói, Võ An Hầu kia, đúng là phải bàn giao, Đường Gia kia, cũng có thể ăn nói, được rồi, trước tiên cứ bỏ đói hắn hai ngày lại nói. Hắn nói xong lại nghĩ tới cái gì, hỏi, nhà tù kia đã an bài xong chưa? Bộ khoái kia lập tức gật đầu, cười nói, đại nhân yên tâm, tất cả đã an bài xong, hai ngày sau đó, hắn nhất định sẽ phi thường nghe lời. Trong nhà tù Bình An huyện nha. Đây không phải lần đầu Đường Ninh vào nhà tù, chỉ là thường ngày đều là hắn thẩm vấn người khác, lần này đến phiên hắn bị giam rồi. Mặc dù Bình An huyện là huyện kinh, nhưng điều kiện nhà tù còn không bằng Vĩnh Yên huyện. Mùi vị trong phòng giam rất khó ngửi, thu thập cũng không sạch sẽ, một tên ngục tốt mở ra một gian nhà lao, rồi quay sang nói với hắn, đi vào đi. Đường Ninh đi vào, ngục tốt kia lập tức đóng cửa nhà lao lại. Trong phòng giam này không chỉ nhốt một mình hắn, ở góc tường còn có 5-6 tên đại hán đang ngồi xổm, thân thể nhìn khá cường tráng, không biết là phạm vào chuyện gì. Một người trong đó đưa tay chỉ hắn, nói ra, này, tên mới tới, ngươi qua đây. Đường Ninh nghe nói trong phòng giam như thế này, mỗi khi có một người mới tới thì sẽ có lão nhân dạy bọn họ quy củ, về phần quy củ này dạy thế nào, hắn đương nhiên là hiểu. Biện pháp đơn giản nhất chính là đánh người mới một trận, không cho cơm ăn, để hắn ngủ bên cạnh thùng phân. Đến khi lại có người mới tiến đến, người bị bắt nạt trước đó sẽ biến thành người đi bắt nạt người. Hắn đi đến trước người tên hán tử kia nhìn hắn, nói, đi ngồi xổm bên cạnh thùng phân đi. Thùng phân chính là bồn cầu, là nơi bẩn thỉu nhất nhà tù này cũng là chỗ thối nhất, bình thường không có người nguyện ý tới gần cái chỗ kia. Đường Ninh nhìn hắn, nói ra, nếu như ta không đi thì sao? Không đi. Đại hán kia giật mình, sau đó cười to nói, các huynh đệ, các ngươi đã nghe thấy chưa, hắn nói hắn không đi. Nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt đã biến thành vẻ tàn khốc. Đột nhiên đạp tới một cước, mắng to, có hiểu quy củ hay không? Đường Ninh dẫm chân của đại hán kia dưới chân, hai tay hơi xoay khớp, lắc đầu nói ra, ta thật sự không hiểu, nếu không ngươi dạy ta. Sau một lát, mặt mũi tên hán tử kia sưng húp, hai mắt ép thành một đường nhỏ, khóc trống nói, đại ca, đừng đánh nữa, là tiểu đệ có mắt mà không thấy Thái Sơn, đại ca thứ tội. Đại ca thứ tội. Mấy tên hán tử xung quanh cũng không khá hơn hắn chút nào, tất cả nằm trên mặt đất, không phải xoa cánh tay thì chính là xoa chân, không ngừng kêu thảm. Đường Ninh kéo gân cốt một chút, nói ra, mấy người các ngươi đều đi ngồi xổm bên cạnh thùng phân. Mấy người nghe vậy, lập tức từ dưới đất bò dậy, chạy tới góc tường đặt thùng phân, ngồi xổm xuống, khi ánh mắt nhìn về phía bên này đã tràn đầy sợ hãi. Đường Ninh đi đến một chỗ khác, cảm giác không khí đã tốt hơn nhiều. Ngoài nhà tù, hai tên ngục tốt hoảng sợ nhìn người trẻ tuổi nhã nhặn kia hành hung mấy tên đại hán, có chút khó có thể tin nuốt mấy ngụm nước bọt. Trong phòng giam mùi thối mặc dù đã tiêu tán, nhưng hương vị vẫn không dễ ngửi, Đường Ninh tựa ở gần lối đi nhỏ, một lúc sau bỗng nhiên ngửi thấy một nhàn nhạt mùi thơm. Hắn quay đầu. Nhìn Tô Mị đứng ở lối đi nhỏ, kinh ngạc nói, sao ngươi lại tới đây? Có chỗ nào mà ta không thể tới? Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, quay đầu nở nụ cười xinh đẹp với hai tên ngục tốt, thân thể hai người kia lập tức mềm nhũn, dựa vào tường trượt xuống tới. Tô Mị nhìn hắn, nói ra, trước tiên ngươi ở đây chịu ủy khuất một lát, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi ra ngoài. Không cần. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, nơi này rất tốt, chỉ là có chút đói, trên người ngươi có đồ ăn không? Tô Mị lấy ra một hộp đựng thức ăn, hỏi, có cháo này, có muốn ăn hay không? Cháo gì? Cháo hoa. Đưa cho ta một bát. Tô Mị múc thêm một chén cháo nữa, lại phát hiện không thể đưa qua khe hở lan can nhà tù. Nàng cầm thìa, từ trong khe hở đưa tới, nói ra, há mồm. Đường Ninh nhìn nàng, có chút xấu hổ nói, như thế không được đâu. Tô Hồ Ly Trình như quá tốt với hắn rồi, thế mà lại tự tay đút cháo cho hắn, Đường Ninh vô cùng nghi, nàng có phải đã làm chuyện gì có lỗi với hắn hay không? Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, bọn hắn lại không có quan hệ gì, nàng có thể làm chuyện gì có lỗi với hắn chứ? Trừ phi chân của Từ Thọ là do nàng cho người cắt đứt. Tiêu Giác đứng cách đó không xa, nhìn cảnh tượng trước cửa phòng giam. Đứng hồi lâu mới nói, có phải là ta không nên tới hay không? Tô Mị nhìn Tiêu Giác một chút, buông bát xuống, nói ra, ta đi đây. Đường Ninh thở sâu, nói ra, ngươi ở lại thêm một hồi đi. Tô Mị nghe vậy khẽ giật mình, quay đầu nhìn hắn, khóe miệng hiện ra mỉm cười, trừng mắt nhìn, hỏi, thế nào, không nỡ xa người ta? Không phải. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, có ngươi ở bên người, rất thơm. Tô Mị nghe vậy, xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào. Hoàng cung. Trên trán Trần Hoàng nổi đầy gân xanh, chỉ vào một đám người phía dưới, giận dữ nói, một chút bệnh nhẹ như thế mà các người cũng không trị hết. Trẫm nuôi các ngươi, chẳng lẽ là nuôi một đám phế vật sao? Phù phù. Mười mấy tên thái y của thái y viện lập tức quỳ xuống, đồng thời quỳ xuống, còn có không ít danh y trong kinh. Bệnh của Thục Phi, không chỉ có thái y trong cung thúc thủ vô sách, rất nhiều danh y trong kinh cũng là vô kế khả thi. Trong đám người, trên mặt thái y Thừa Lăng Nhất Hồng lộ ra vẻ xoắn xuýt, hồi lâu sau, mới thở sâu, đứng lên nói, bệ hạ, thần có lời bẩm. Chương 144, mời hắn tiến cung, sư thúc của ngươi. Trần Hoàng nhìn Lăng Nhất Hồng, rung lên một cái, lập tức nói, vậy còn không mau triệu hắn tiến cung đến. Lăng Nhất Hồng tỏ vẻ khó khăn nói ra, thần chỉ nghe nói sư thúc đã đến kinh sư, không biết hắn ở nơi nào. Cái gì? Trần Hoàng nhíu mày nhìn hắn. Ta biết. Một giọng nói từ ngoài điện truyền đến, Phương Hồng được một tên hoạn quan dẫn đường đi vào đại điện, thi lễ một cái với Trần Hoàng, nói, bệ hạ, thần biết sư thúc của Lăng Thái Y ở nơi nào. Trần Hoàng đang định phái người đi thăm dò, nghe vậy thì lập tức nói, hắn ở đâu? Phương Hồng nói, hắn ở Hồng Tụ các kinh sư. Trần Hoàng phất ống tay áo một cái, nói, Lăng Vân, ngươi cùng đi với Phương Đại Nhân, nhanh chóng mời sư thúc của Lăng Thái Y vào cung đến. Một tướng lĩnh trẻ tuổi ở dưới lập tức không người, thần tuân chỉ. Hắn bước lên trước mấy bước, nhìn Phương Hồng rồi nói, Phương Đại Nhân, chúng ta mau mau đi thôi. Phương Hồng không kịp nghỉ ngơi, lập tức cùng tướng lĩnh trẻ tuổi kia rời khỏi đại điện. Hồng tụ cát. Hứa trưởng quỷ đang không ngừng đi lại trong cát, vẻ mặt sốt ruột, lẩm bẩm nói, Tiêu tiểu công gia đi lâu như vậy, làm sao vẫn chưa trở lại. Lão khất cái nhìn hắn một chút. Bất mãn nói, ngươi không thể an tĩnh ngồi ở chỗ đó sao, lượn đi lượn lại khiến lão phu choáng đầu. Hứa trưởng quỷ quay đầu nhìn lão, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Một bóng người rảo bước đi vào hồng tụ cát, sợ sợ cô nương nhìn Tô Mị đang đi tới, cau mày nói, Đường công tử không ở đây, hôm nay hồng tụ cát không mở cửa, mời Tô cô nương trở về đi. Ta đương nhiên biết hắn không ở đây. Tô Mị liếc nàng, nói ra, ta mới từ Đại Lao huyện Nha trở về, hắn tạm thời bị nhốt vào Đại Lao. Cái gì? Sở sở cô nương biến sắc, lập tức nói, Đường công tử không làm chuyện trái luật pháp. Tại sao bọn hắn lại nhốt hắn vào Đại Lao? Ngây thơ. Tô Mị nhìn nàng một chút nói, đã bị giam vào Đại Lao rồi, có làm chuyện trái luật pháp hay không, còn phải tùy vào lời bọn hắn nói. Trên mặt sở sở cô nương càng thêm lo lắng, khổ sở nói, vậy phải làm sao bây giờ? Tô Mị nhìn nàng một chút, nói ra, hắn nói hắn có biện pháp, để các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần làm gì cả. Vẻ mặt sở sở cô nương đầy lo lắng, lẩm bẩm nói, công tử đã bị giam vào Đại Lao rồi, hắn còn có biện pháp nào? Nàng vừa dứt lời, ở cửa hồng tụ cát, đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Nghe được tiếng chân gấp rút mà chỉnh tề này, Tô Mị hơi biến sắc. Phương Hồng từ bên tên tướng lĩnh trẻ tuổi cùng đi tới, ánh mắt nhìn vào trong đường một chút, lập tức hỏi, Đường Giải Nguyên đâu? Tô Mị nhìn Phương Hồng một chút, ánh mắt đảo qua trên thân vị tướng lĩnh trẻ tuổi kia, nói, bị huyện nhà bắt đi. Cái gì? Phương Hồng kinh hãi, hỏi, chuyện xảy ra khi nào? Vừa xảy ra khi nãy. Tướng lĩnh trẻ tuổi kia nhíu mày, hỏi, huyện nha nào? Hứa trưởng quỷ giống như là ý thức được cái gì, lập tức bẩm, Bình An huyện nha. Tướng lĩnh trẻ tuổi lập tức quay người rời khỏi hồng tụ cát. Ra lệnh với hai hàng binh sĩ, đi Bình An huyện nha. Bình An huyện nha. Thường Nghiêm nhìn tên bộ khoái kia, cau mày nói, ngươi nói hắn đánh hết những phạm nhân kia, hiện tại Tiêu tiểu công gia ở bên trong nói chuyện với hắn. Đúng thế. Bộ khoái kia nhẹ gật đầu, hỏi, đại nhân, có muốn ta lại an bài một chút hay không? Không cần. Thường Nghiêm phất phất tay, nói ra, trước cứ như vậy đi, chờ tin tức Võ An Hầu bên kia. Thế mà lại có quan hệ với Tiêu tiểu công gia. Thường Nghiêm lắc đầu, khi Đường gia tới phân phó, chỉ nói người này chỉ là một học sinh từ nơi khác tới không có bối cảnh. Một tên học sinh từ nơi khác tới mà không có bối cảnh, thế mà lại đắc tội với Đường gia và Võ An Hầu ở Kinh Sư, tự nhiên là không có đường sống, đến lúc đó hắn đã phá án, cũng bán cho Đường gia và Võ An Hầu một lần mặt mũi, chẳng phải sung sướng. Nhưng không ngờ Tiêu tiểu công gia cũng cuốn vào, vị này không phải một Bình An huyện lệnh như hắn có thể đắc tội nổi. Bất kể như thế nào, hắn chỉ cần bày ra thái độ giải quyết việc chung, cho dù là Tiêu tiểu công gia, cũng không thể can thiệp vào chuyện huyện nha. Hắn thoáng yên lòng, nhấp một ngụm trà, đột nhiên lại có một tên nha dịch từ bên ngoài xông tới. Đại nhân, không xong, không xong. Thường Nghiêm giật mình, nước trà đổ xuống vạt áo, hắn đặt chén trà xuống, giận dữ nói, đã xảy ra gì, từ từ nói. Âm. Nha dịch kia còn chưa kịp mở miệng, cánh cửa kia đã bị người khác đạp một cước văng ra, một tướng lĩnh trẻ tuổi nhanh chân đi đến, lạnh lùng nói, Bình An huyện lệnh ở đâu? Thường Nghiêm nhìn thấy quần áo tướng lĩnh kia, trong đầu, ông, một tiếng. Bình thường cấm vệ luôn bảo hộ hoàng thành, hôm nay lại đột nhiên đến Bình An huyện nhà của hắn, nhất định là không có chuyện tốt lành gì. Hắn run run đứng lên, giọng nói cũng run rẩy theo, Hà Quan là huyện lệnh Bình An huyện. Thường Nghiêm. Đại Lao Bình An huyện. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh một lúc, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, mãi một lúc sau mới không nhịn được hỏi, ngươi thực sự đã bắt Tô Mị vào tay rồi. Đường Ninh lắc đầu. Ngay cả chính cung nương tử của hắn mà hắn còn chưa lấy được đấy, chớ nói chi tới hồ ly tinh ở bên ngoài, hắn và Tô Hồ Ly, chỉ là bài hữu, không phải pháo hữu. Đừng cho là khi nãy ta không có nhìn thấy. Tiêu Giác nhìn hắn, nói ra, Tô cô nương đút cơm cho ngươi. Đường Ninh giải thích nói, đó là bởi vì ta với không đến. Ngoài trừ ngươi, từ trước tới nay ta chưa từng thấy nàng đối với người nào như vậy đâu. Tiêu Giác nhìn hắn, đột nhiên hỏi, ngươi có phải là biết bí kỹ gì để nữ tử thấy ngươi một lần là sẽ thích ngươi hay không, ngay cả Tô cô nương cũng không thể chống cự, ngươi dạy ta đi. Đường Ninh nhìn xem hắn hỏi, ta dạy cho ngươi, ngươi có thể dùng sao? Tiêu Giác cúi đầu nhìn nơi nào đó một chút, cắn răng nói, cũng sắp có thể sử dụng rồi. Đường Ninh lắc đầu, nói, ta thật sự không có bí kỹ gì. Tiêu Giác nhìn hắn, không tin nói, vậy vì sao Tô cô nương lại đối xử đặc biệt với ngươi như vậy? Đường Ninh hỏi, có thể là bởi vì ta đạp trai hơn so với ngươi. Tiêu Giác hừ lạnh một tiếng. Ngươi đạp trai hơn ta, ai cho ngươi tự tin? Đó chính là bởi vì buổi sáng ngươi không dậy nổi. Bị đâm trúng chỗ đau, Tiêu Giác đã thẹn quá hóa giận, ngươi có còn muốn ta cứu ngươi đi ra hay không? Không muốn. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta cảm thấy nơi này khá tốt, yên lặng, chính là hương vị thì không dễ ngửi. Hắn vừa dứt lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Một nam tử trên người mặc quan phục bước nhanh đi tới, thúc giục hai tên ngục tốt nói, nhanh, mau mở ra. Một tên ngục tốt móc ra chìa khóa, lập tức mở ra cửa nhà lao, nam tử kia đi vào đại lao, đi đến trước mặt Đường Ninh. Cười nói ra, Đường công tử, bản quan đã điều tra rõ ràng, chuyện hôm nay đều là một trận hiểu lầm, hiện tại công tử có thể đi. Đường Ninh nhìn xem hắn, hỏi, vị đại nhân này là? Nam tử kia cười cười nói, bản quan là huyện lệnh Bình An huyện. Huyện lệnh đại nhân nói lời ấy sai rồi. Đường Ninh nhìn hắn, lắc đầu nói, vụ án này một ngày không phá, thì có một ngày ta sẽ bị hiềm nghi, đại nhân thả ta rời đi, nếu chẳng may ta chạy án thì làm sao bây giờ, đến lúc đó, đại nhân sao có thể bàn giao với bách tính, làm sao bàn giao với Võ An Hầu. Huyện lệnh Bình An huyện Thường Nghiêm nhìn hắn, vô cùng ngạc nhiên. Vị Đường công tử này, thật đúng là suy nghĩ cho hắn. Nhưng cấm vệ tướng lĩnh và lại bộ thị lang đích thân đến, chính là vì mời hắn, nếu người này không đi, cái nón trên đỉnh đầu hắn này nhất định sẽ không giữ được. Trên mặt Thường Nghiêm lần nữa lộ ra nụ cười làm lành, nói, Đường công tử nói thế là sai rồi, án này mặc dù chưa điều tra rõ ràng, nhưng đã không có bất kỳ quan hệ gì với ngươi, đại lao không phải địa phương tốt gì, công tử vẫn nên mau mau rời đi đi. Đường Ninh lắc đầu, tìm một nơi sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống, nói ra, một ngày không tra ra manh mối của vụ án này, thì ngày đó hiềm nghi trên người ta cũng không thể rửa sạch, một ngày không rửa sạch hiềm nghi trên người ta sẽ không đi. Thường Nghiêm nhìn vẻ kiên định của hắn, lập tức giống như bị sét đánh. Tiêu Giác cũng dùng ánh mắt nhìn người điên nhìn Đường Ninh. Phù phù. Hai đầu gối Thường Nghiêm mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, đau khổ khóc lóc nói, ta van cầu ngài, ngài mau mau đi thôi. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh kiên định không thay đổi, lại nhìn Thường Nghiêm đang khóc ròng ròng, vuốt vuốt mi tâm đang co giật. Quan huyện cầu nghi phạm rời khỏi đại lao, nghi phạm lại chết sống không đi, thế giới này nhất định là điên rồi. Chương 145, sư thúc ra tay thỉnh thần dễ dàng tiễn thần khó, huyện lệnh Bình An huyện Thường Nghiêm hiểu rất rõ câu nói này. Cấm vệ tướng lĩnh Phụng Thánh chỉ tự mình đến bắt người, cho hắn 10 lá gan, cũng không dám giữ người lại, thậm chí hắn còn không dám toát ra một chút thái độ cường ngạnh. Trong lòng của hắn vừa vội vừa hối hận, vội là vì nếu Đường Ninh không đi, bệ hạ trách tội xuống, vẫn sẽ trách tội xuống trên đầu huyện lệnh là hắn này, còn hối hận chính là không nên tin vào lời của Đường gia nói, Tiêu tiểu công gia thăm tù, cấm vệ tướng lĩnh Phụng chỉ đòi người, đây chính là kẻ mà bọn họ nói không có gì bối cảnh. Khi trong lòng của hắn đang vô cùng rối loạn, Phương Hồng đã từ bên ngoài bước nhanh tới, đến khi nhìn thấy Đường Ninh, ông nhanh chân đi vào nhà tù, nói, Đường Giải Nguyên, bệ hạ triệu kiến, mau theo ta tiến cung. Vẻ mặt Đường Ninh có chút khó khăn, nói, nhưng ta là nghi phạm, không thể ra khỏi nhà tù. Huyện lệnh Bình An huyện đang quỳ trên mặt đất khẽ run, vội vàng đứng lên, lớn tiếng nói, đều là hiểu lầm, đều là hiểu lầm, hiện tại vị công tử này lập tức có thể đi. Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do vị huyện lệnh Bình An huyện này an bài, mặc dù Đường Ninh không muốn tùy tiện buông tha hắn, nhưng dù sao trong cung còn có chuyện quan trọng hơn. Hắn nhìn huyện lệnh Bình An huyện một cái, sau đó đi ra nhà tù. Huyện lệnh Bình An huyện thấy vậy, trong lòng thở phào một cái, nhưng lo lắng trong lòng vẫn không hề được buông lỏng. Trong lòng của Thường Nghiêm hiểu rất rõ ràng, những hành động vừa rồi chính là nhằm vào Đường Ninh, mặc dù Đường Ninh tạm thời rời đi,

chuyện này không thể tránh né, không ngừng sửa chữa sai, không ngừng tiến lên, cũng là con đường mà sự vật phát triển cần phải đi qua. Trong quá trình thực tiễn, một số lý luận hoặc phương pháp sai lầm sẽ bị từ từ loại bỏ và sửa lại, nhưng vẫn có một số cá lọc lưới. Trong tay hắn chính là một cá lọc lưới. Đám người Lăng Nhất Hồng đưa ra phương thuốc này là sai. Nhưng chuyện này không thể trách bọn hắn. Bởi vì bọn họ tham khảo y thư, nếu như ngay cả y thư cũng sai, bọn hắn đương nhiên sẽ không có khả năng đưa ra phương thuốc chính xác. Là thuốc có ba phần độc, đúng thuốc còn có độc, huống chi là không đúng. Chỉ là phương thuốc này mặc dù có sai, nhưng độc tính cũng không lớn, ở trình độ nhất định, thật sự có thể làm dịu bệnh chứng. Nếu không dùng lâu dài, cũng sẽ không sinh ra ảnh hưởng với thân thể người, có lẽ là thể chất thuộc phi đặc thù, hoặc có lẽ là nàng dùng phương thuốc này lâu ngày, mới có thể tạo thành cục diện bây giờ. Lăng Nhất Hồng thấy Đường Ninh nhìn phương thuốc này một hồi. Nhìn không được hỏi, sư thúc, chẳng lẽ là phương thuốc này có vấn đề? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, phương thuốc này sai rồi. Lăng Nhất Hồng khó có thể tin, sai, sai. Cũng không tin chuyện phương thuốc bị sai còn có những thái y ở đây, một lão giả bước lên trước, nhìn Đường Ninh, cau mày nói, phương thuốc này là cổ phương ghi lại trên danh y biệt lục, lưu truyền đến nay, đã có ngàn năm, làm sao có thể là sai? Lăng Nhất Hồng giới thiệu, sư thúc, vị này là thái y lệnh Trần Đại Nhân. Đường Ninh nhìn ông ta một chút, hỏi, sách cũng là do người viết, người đều có thể sai, sách vì sao không thể sai? Cổ phương ngàn năm trước, trong quá trình lưu truyền, bị sửa lại còn ít sao? Bệnh của Thục Phi vốn chỉ là bệnh nhẹ, cho dù không cần bất luận đơn thuốc gì, cứ để tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện kết quả hiện tại. Đây không phải đang chữa bệnh, đây là đang hạ độc. Hiện tại Thục Phi không cần phương thuốc chữa bệnh, mà là phương thuốc giải độc. Đường Ninh nhớ rõ, trong một bản y thư ở hậu thế mà lão viện trưởng cất giữ, đã từng nói về điểm sai trong phương thuốc này, không chỉ đưa ra phương thuốc thay thế, còn có cả biện pháp giải độc. Đường Ninh nhìn về phía Lăng Nhất Hồng. Hỏi, có giấy bút không? Có. Lăng Nhất Hồng nhẹ gật đầu, nói ra, sư thúc mời đi theo ta. Đường Ninh theo hắn đi đến một chiếc bàn, nâng bút viết hai phương thuốc, giao cho hắn, dặn dò, phương này là phương thuốc giải độc, cho Thục Phi nương nương dùng hai ngày, cách một ngày, lại dùng đơn thuốc thứ hai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 146, biến nguy thành an khi Đường Ninh căn dặn Lăng Nhất Hồng, vị thái y lệnh kia đi lên trước, thử thăm dò, Đường đại phu, hai đơn thuốc này, có thể cho ta nhìn qua hay không? Lăng Nhất Hồng nhìn về phía Đường Ninh nhẹ gật đầu, thứ này không có gì phải giấu cả. Lăng Nhất Hồng đưa phương thuốc đưa cho vị thái y kia, ở phía sau có rất nhiều thái y và danh y ở kinh sư vây quanh. Đây, sao lại là giải độc phương? Phương thuốc trên danh y biệt lục thật sự sai rồi. Nhưng đã nhiều năm như vậy, vì sao không có người nào phát hiện? Trần Đại Nhân, làm sao bây giờ, ngài cho chủ ý đi. Đám người kia truyền hai phương thuốc này cho nhau, mọi người nghị luận ầm ĩ, trong lòng cũng không biết là nên lấy hay bỏ. Nếu không nghe vị tiểu sư thúc của Lăng Thái Y này, Thục Phi nương nương xảy ra chuyện, bọn hắn khó chối tội. Thậm chí toàn bộ thái y viện đều sẽ gặp họa ngập đầu. Nhưng nếu nghe vị thần y tuổi trẻ này, trị không hết Thục Phi nương nương, thái y viện cũng khó thoát sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nếu chữa khỏi, một người trẻ tuổi còn chưa trải qua lễ đội mũ chữa khỏi, mà tất cả thái y ở thái y viện bọn hắn cộng lại cũng không chữa khỏi bệnh, chẳng phải là càng nói rõ thái y viện vô năng. Lúc này bọn hắn đã lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan. Trần Hoàng chậm rãi đi tới, hỏi, như thế nào? Trần Thái Y lệnh suy nghĩ một lát rồi nói, hồi bệ hạ, phương thuốc này chính là phương thuốc giải độc, dược tính ôn hòa, coi như không có hiệu dụng, cũng sẽ không tổn hại tới phượng thể của nương nương quá nhiều. Trần Hoàng nhíu mày nhìn hắn, hỏi, ý là cũng không nhất định có tác dụng. Trần Thái Y lệnh cúi đầu, khổ sở nói, bệ hạ, chuyện này. Không sao. Trên giường bệnh, Phương Thục Phi cố ngồi dậy, mỉm cười nói, cứ để hắn thử một chút đi. Trần Hoàng vội vàng đi qua, tự tay đỡ nàng ngồi xuống. Ánh mắt hắn nhìn về phía Đường Ninh. Hỏi, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, bảy thành. Bảy thành là phỏng đoán cẩn thận, hai phương thuốc kia đều đã được hậu thế nghiệm chứng qua vô số ca bệnh, tình huống không có khả năng tệ hơn, nếu là Phương Thục Phi tiếp tục dùng phương thuốc sai lầm ba không kia, sợ là sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Bảy thành. Trần Hoàng suy tư một lát, nhìn về phía Đường Ninh, trong mắt hiện ra một tia nghi hoặc, hỏi, ngươi tên là gì? Thảo dân Đường Ninh. Đường Ninh. Trần Hoàng đứng dậy, không tin tưởng hỏi lại, Đường Ninh, giải nguyên Linh Châu Thi Châu. Có danh hiệu thi điên. Giải nguyên Linh Châu thì giải nguyên Linh Châu, còn phải thêm một câu danh hiệu thi điên nữa, trong lòng Đường Ninh lẩm bẩm một câu, gật đầu nói, chính là Thảo dân. Lúc này Trần Hoàng mới nhớ tới, lúc trước một bài sách luận phòng dịch khống dịch của Đường Ninh kia, đã được phát đến các châu phủ, xem như chuẩn tắc để làm theo khi có bệnh dịch xảy ra, nói như thế, hắn thật sự hiểu y thuật. Trần Hoàng thoáng thả lỏng, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Đường Ninh, nói ra, đã là học sinh Linh Châu, thì không cần tự xưng Thảo dân, xưng học sinh là đủ. Học sinh tuân chỉ. Đường Ninh luôn cho rằng Hoàng đế đều là người có vẻ mặt lạnh như băng đầy uy nghiêm, vị Trần Hoàng này, trên thân mặc dù cũng có một tia bá khí, nhưng thoạt nhìn vẫn rất ôn hòa. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, Ngụy Giang, để người mang Đường Thần Y tới thiền điện nghỉ ngơi. Đường Ninh đi theo hai tên hoạn quan rời khỏi đại điện, đi tới một thiền điện. Vừa mới bước ra cửa điện, hoạn quan kia nhìn thấy hai bóng người đang đi tới, lập tức không người nói, gặp qua Huệ Phi nương nương, gặp qua Đoan Vương Điện Hạ. Đường Ninh dừng bước chân lại, ánh mắt nhìn về phía phụ nhân cung trang và thanh niên mặc hoa phục bên cạnh bà ở phía trước. Cũng chỉ liếc một cái rồi hắn lập tức dời ánh mắt. Phụ nhân mặc cung trang và thanh niên mặc hoa phục cũng không để ý tới tiểu hoạn quan này, trực tiếp đi vào đại điện. Trước tiên Đường Thần Y nghỉ ngơi ở trong này một lát. Hoạn quan kia dẫn hắn đi vào một thiền điện, nói một câu rồi lui ra ngoài. Mặc dù hoạn quan kia nói nghỉ ngơi một lát, nhưng Đường Ninh biết, khẳng định không chỉ một lát. Tối thiểu nhất là phải chờ tới khi Thục Phi uống thuốc xong không xuất hiện nguy hiểm gì, hoặc là bệnh tình chuyển biến tốt đẹp, thì một lát này mới tính là xong. Trong khoảng thời gian này đúng là rất nhàm chán. Cũng may hắn không sợ nhất chính là nhàm chán. Hắn dựa vào ghế, nhắm mắt lại, chuẩn bị chiếu lại một bộ phim để giết thời gian. Một tập phim vừa kết thúc, Đường Ninh đã cảm thấy có đồ vật gì đang tới gần hắn khiến hắn lập tức mở mắt. Hắn nhìn thấy thiếu niên mập mạp kia từ ngoài cung điện từng bước đi đến. Thiếu niên mập mạp kia nhìn thấy Đường Ninh mở to mắt, bước chân dừng lại, sau đó lại đi từ từ tới, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, ngươi có thể trị hết bệnh của mẫu phi sao? Hai mắt thiếu niên sưng đỏ, hiển nhiên là vừa khóc qua, mà thời gian khóc cũng không ngắn. Lúc này hắn không còn dáng vẻ ngạo nghễ và vênh váo hung hăng trước đó. Đường Ninh nhìn hắn, an ủi, yên tâm đi. Ngày mai mẫu phi ngươi sẽ không sao. Trên mặt thiếu niên kia nghe thế lập tức hiện ra nét vui mừng, hít mũi một cái, hỏi, thật sao? Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói, thật. Ở trước mặt Trần Hoàng, hắn không nói quá vẹn toàn, nhưng ở trước mặt thiếu niên này, hắn lại không cần cố kỵ cái gì. Thiếu niên lấy một túi nhỏ từ phía sau ra, hắn đặt búi nhỏ lên bàn, nói ra, những thứ này cho ngươi ăn, nếu như ngươi có thể trị hết bệnh cho mẫu phi. Về sau ta sẽ chia đồ ăn ngon của ta cho ngươi. Đường Ninh lập tức có thể khẳng định, Phương gia nhất định là có một loại gen ăn hàng ẩn tàng. Phương Tiểu Bàn và vị thiếu niên này, hoàn toàn kế thừa loại gen tổ truyền của Phương gia đầu này. Vừa rồi ở trong lao, Tô Mị đã cho hắn ăn no, Đường Ninh không lấy đồ ăn của thiếu niên, nói ra, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Thiếu niên ngồi đối diện Đường Ninh, mở ra túi nhỏ rồi tự mình bắt đầu ăn. Trong miệng hắn nhai mứt hoa quả, nhìn Đường Ninh hỏi, ngươi và Phương Tân Nguyệt rất quen sao? Đường Ninh thuận miệng hỏi, ngươi đã gặp qua nàng? Thiếu niên nhẹ gật đầu, nói ra, khi còn bé có gặp qua. Nàng luôn luôn cướp đồ vật của ta, ta không thích nàng. Đường Ninh phát hiện hắn đã không thể liên hệ Phương Tân Nguyệt hiện tại với Phương Tiểu Bàn sẽ đoạt đồ ăn của người kia, ngược lại nhìn vị thiên nhiên ngốc này là Nhuận Vương Điện Hạ, cảm thấy thân thiết rất khó hiểu. Có lẽ là bởi vì mập mạp luôn có thể mang tới cho người ta một cảm giác mê hảo cảm. Trong một đại điện nào đó, phụ nhân mặc cung trang nhìn Trần Hoàng, an ủi, bệ hạ không cần lo lắng, Mùi Mùi các nhân thiên tướng, nhất định không có chuyện gì. Trần Hoàng nhìn Thục Phi vừa mới uống thuốc xong lúc này đã ngủ yên. Đi ra cửa điện, nói, mấy ngày nay nàng cũng không nghỉ ngơi tốt, mau trở lại cung nghỉ ngơi đi. Phụ nhân mặc cung trang cười cười, nói, thần thiếp không sao, thân thể bệ hạ liên quan đến vạn dân, liên quan đến giang sơn xã tắc, phải càng thêm yêu quý mới đúng. Nhìn phụ nhân mặc cung trang rời đi, Ngụy Công Công tiến lên một bước, nói ra, bệ hạ, Thục Phi nương nương đã ngủ, ngài cũng trở về cung nghỉ ngơi một chút đi. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, nếu Thục Phi có chuyển biến gì, lập tức thông báo cho trẫm. Ngụy Giang cười cười, nói ra, bệ hạ yên tâm, lão nô tự mình ở đây trông coi. Mặc dù Đường Ninh biết, một lát, sẽ không ngắn, nhưng cũng không nghĩ tới lại chờ đến quá buổi trưa. Thiếu niên ăn uống no đủ đã nằm nhoài trên mặt bàn ngủ thiếp đi, vừa mới xem hết một bộ phim hành động đầy kích thích, mặc dù hắn không buông ngủ, nhưng bụng lại có chút đói bụng. Hắn bắt đầu hối hận, mới vừa rồi không nhận quà của Nhuận Vương, hiện tại một bọc nhỏ kia, tất cả đều bị Nhuận Vương ăn sạch. Bên ngoài có một hoạn quan bước nhanh đi tới, nói ra, Đường thần y, bệ hạ triệu kiến. Đường Ninh đứng lên, đoán đến bây giờ dược hiệu cũng đã phát huy một chút nên hỏi, Thục Phi nương nương thế nào rồi? Hoạn quan kia cười nói ra, Thục Phi nương nương đã đỡ hơn rồi. Đường thần y thật sự là y thuật thông thần. Một cung điện khác. Thái y lệnh thở phào một hơi, nhìn Trần Hoàng, nói ra, bệ hạ, bệnh tình của nương nương đã chuyển biến tốt đẹp, mạch đập cũng khôi phục bình ổn, không quá mức đáng ngại. Trần Hoàng bước nhanh đi đến trước giường, thấy sắc mặt Thục Phi đã hồng nhuận hơn rất nhiều, trái tim rốt cục cũng buông xuống. Thục Phi muốn ngồi dậy, Trần Hoàng vội vàng tiến lên, nói ra, bệnh của nàng vừa mới tốt lên, nàng nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác có trẫm ở đây. Hắn đi ra ngoài điện, để người ta đóng lại cửa điện, dường như nhớ ra cái gì đó. Nhìn tướng lĩnh trẻ tuổi phía sau, hỏi, ngươi mới nói khi đi đón Đường thần y, trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chuyện gì thế? Chương 147, trả lại công đạo cho ngươi. Trần Hoàng hỏi câu này, Lăng Vân cúi đầu suy nghĩ một chút, sau đó bắt đầu bẩm báo chi tiết, hồi bệ hạ, Đường thần y là thần và Phương đại nhân đón ra từ trong đại lao. Đại lao? Trần Hoàng nhíu mày, hỏi, đại lao gì? Lăng Vân nói, đại lao Bình An huyện. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, giải nguyên một châu, lại có đai lưng ngọc mà trẫm ban, phạm phải chuyện gì mà bị nhốt vào đại lao? Lăng Vân lắc đầu, nói, lúc ấy thần vội đón Đường thần y vào cung, cũng không hỏi nhiều. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nói ra, chuyện này, ngươi tự mình đi ra. Lăng Vân không người, tuân chỉ. Trong lòng của hắn cũng có nghi hoặc. Có thân phận cử nhân, chỉ cần phạm tội không nặng, cũng không đến mức bị bắt vào ngục, huống hồ hắn có đai lưng ngọc mà bệ hạ ngự tứ, coi như phạm phải trọng tội, chỉ cần đem hắn đưa ra đai ngọc, cho huyện lệnh Bình An huyện lá gan lớn như trời, cũng không dám nhốt hắn vào đại lao, có hai điều kiện này, hắn lại cứu Thục Phi nương nương, cũng khó trách bệ hạ lại quan tâm tới án này. Một tên hoạn quan từ đằng xa đi tới, cung kính nói, bệ hạ, Đường thần y đang ở ngự thư phòng chờ. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, di giá ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, Trần Hoàng còn chưa tới. Đường Ninh đứng trong nội đường. Phía trước có một thái giám trung niên, dáng người cũng mập mạp, nhìn hình thể là biết địa vị của thái giám này sẽ không rất thấp. Trên ba bức tường thư phòng đều treo tranh chữ, giá cả đoán chừng cũng là không ít, Đường Ninh không hiểu nhiều tranh chữ, nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống, an tâm chờ đợi. Năm đó lão viện trưởng để hắn đọc những y thư kia cuối cùng cũng không uổng phí, cảm giác thành tựu khi trị bệnh cứu người được hoàn toàn khác với cảm giác khi chép thơ. Về sau nếu có cơ hội, nhất định phải học tập thêm với tôn thần y, coi như không thể trụ bệnh cứu người. Dùng để tự vệ cũng không tệ. Cửa ngự thư phòng bị người đẩy ra, Đường Ninh nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân truyền đến. Đến khi có một bóng người đi đến phía trước, hắn mới không người hành lễ nói, học sinh tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Trần Hoàng ngồi trên ghế, nhìn Đường Ninh, trên mặt hiện ra vẻ hài lòng, ánh mắt chuyển tới thái y lệnh, sắc mặt lại hơi trầm xuống, nói ra, Đường Đường là thái y viện, hơn 10 thái y, vậy mà kém chút đã chậm trễ bệnh tình của Thục Phi, ngươi nói, ngươi nên bị tội gì? Thần có tội. Hai đầu gối thái y lệnh mềm nhũn, quỳ trên mặt đất. Đường Ninh nghĩ một chút rồi chắp tay nói, bệ hạ, thần có lời muốn nói. Trần Hoàng nhìn hắn một chút, sắc mặt hòa hoãn, nói ra, nói đi. Đường Ninh ngẩng đầu, nói ra, bệ hạ, bệnh tình của Thục Phi nương nương, thái y viện tuy có trách nhiệm,

xem ra đã chậm trễ một chuyện rất trọng yếu, lúc này sao hắn có thể thả lỏng trong lòng. Nhỡ may thật sự chậm trễ chuyện của bệ hạ, đừng nói mũ quan của hắn, ngay cả đầu của hắn còn có thể an ổn mọc ở trên đầu hay không cũng không biết. Cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể ký thác hy vọng vào người kia có lòng dạ rộng lớn, sẽ không cáo trạng trước mặt bệ hạ, nhưng người kia nhìn thế nào cũng không giống như một người có lòng dạ rộng lớn. Hắn không ngừng đi lại trong hậu đường huyện nha. Có một tên nha dịch nhanh chóng chạy vào, nói ra, đại nhân, Võ An Hầu đến rồi. Võ An Hầu, đều do Võ An Hầu. Nói đến Võ An Hầu, trong lòng Thường Nghiêm lại tức giận, nếu như không phải đứa con kia của hắn, chuyện này làm sao lại nháo đến tình trạng này. Thường Nghiêm phất phất tay, nói, không gặp, cứ nói ta không ở đây. Thế nào, bản hầu đắc tội với Thường huyện lệnh chỗ nào? Vừa dứt lời, một giọng nói âm trầm từ cửa ra vào truyền đến. Thường Nghiêm giật mình, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, hung hăng trợn mắt nhìn nha dịch kia. Võ An Hầu không tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Trực tiếp đi tới, nhìn Thường Nghiêm hỏi, người đâu? Thường Nghiêm phiền muộn nói, đi rồi. Võ An Hầu giật mình, nhìn hắn, giận dữ nói, cái gì, đi rồi. Thường Nghiêm đang muốn trả lời, lại nhìn thấy vị tướng lĩnh cấm quân buổi sáng rời đi kia lại quay lại, phía sau hắn, còn có hai đội cấm quân. Sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, cả người vô lực ngã ngồi trên mặt đất. Chương 148, lẽ nào lại vậy? Đường Ninh ngồi xe của Phương Hồng đi thẳng đến cửa Hồng Tụ Các. Trong xe, sắc mặt Phương Hồng nghiêm túc, chắp tay không người với hắn nói, Phương gia ta đã chịu Đường Giải Nguyên hai lần đại ân, Phương mổ thật sự là không biết phải làm thế nào mới có thể báo đáp. Đường Ninh lắc đầu, nói, Phương đại nhân quá khách khí rồi. Phương Hồng nghiêm mặt nói, đối với Đường Giải Nguyên thì có lẽ chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng đối với Phương gia chính là đại ân. Phương Hồng khách khí như thế, Đường Ninh lại có chút không quen, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn và Phương Hồng không có quá nhiều đề tài để nói. Toàn bộ Phương gia, vẫn chỉ có Phương Tiểu Bàn là đáng yêu nhất. Xe ngựa dừng lại trước cửa Hồng Tụ, một cô nương đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy Đường Ninh xuống xe ngựa, lập tức chạy vào trong phòng, lớn tiếng nói, công tử trở về rồi. Đám hứa trưởng quỷ lập tức bước nhanh từ bên trong ra ngoài. Sở sở cô nương đi đến bên cạnh hắn, lo lắng hỏi, công tử không sao chứ, bọn hắn có làm gì công tử hay không? Đường Ninh cười cười, nói, không sao, tất cả mọi người đi vào đi, đi vào rồi lại nói. Tô Mị từ bên trong đi tới, liếc mắt nhìn hắn, nói ra, nếu ngươi đã không xảy ra chuyện gì. Ta đi trước. Đường Ninh nhìn nàng rồi đề nghị, không ở lại ăn bữa cơm rồi lại đi. Tô Mị không quay đầu, khoát tay áo, nhẹ giọng đáp, được rồi, lần sau có cơ hội rồi tính. Hứa trưởng quỷ đi lên trước, cười nói, công tử nhất định đã đói bụng rồi, cơm tối đã chuẩn bị xong. Đường gia. Đường Chiêu nhìn Lưu Lý, khó có thể tin nói, người nói cái gì, người bị đón đi nơi nào. Trên mặt Lưu Lý mang theo một tia sợ hãi, run giọng nói, hoàng cung. Hoàng cung. Đường Chiêu lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, hắn đi hoàng cung làm cái gì? Không biết. Lưu Lý nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp tục nói, khi nãy, huyện lệnh Bình An huyện Thường Nghiêm bị cấm vệ mang đi, Thường Dược sai người đưa tin cho ta, để cho ta tới tìm nhị thiếu gia hỏi thăm một chút. Huyện lệnh Bình An huyện bị cấm vệ mang đi. Tin tức khiến người ta kinh ngạc một cái tiếp một cái, Đường Chiêu vuốt vuốt mi tâm, khiến hắn không phản ứng kịp. Đúng lúc này, một bóng người nhanh chân từ ngoài cửa đi tới, nhìn Đường Chiêu, giận dữ nói, đồ hỗn trướng, ngươi lại làm cái gì? Đường Chiêu nhìn phụ thân của mình, nghi ngờ nói, cha, con thế nào rồi? Đường Kỳ nhìn hắn, cả giận nói, ngươi còn giả ngu. Chuyện kia có phải là ngươi phái người đi ám chỉ huyện lệnh Bình An huyện hay không? Đường Chiêu kinh ngạc há to miệng, hỏi, cha, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngu xuẩn, Đường gia sớm muộn cũng sẽ bị hủy trong tay ngươi. Đường Kỳ nhìn hắn, thở hổn hển, nói ra, cùng ta đi tới trước mặt đại bá ngươi nhận sai. Một lát sau, Đường Chiêu thất hồn lạc phách đi theo Đường Kỳ, đi ra sân nhỏ. Nữ tử áo trắng đứng trước cửa bán nguyệt, nhìn một màn này, tự như có điều suy nghĩ. Sáng sớm sau khi tảo triều xong, bách quan từ đại điện đi ra, sắc mặt khác nhau. Buổi tảo triều hôm nay so sánh với ngày thường có vẻ không yên ổn. con trai Võ An Hầu ở đầu đường kinh sư bị người đánh thành trọng thương, sáng nay Võ An Hầu ở trên triều đình thỉnh cầu bệ hạ tra rõ án này, lại bị bệ hạ mắng cho một trận, trách hắn không biết dạy con, ngay cả bách quan đều cảm thấy có chút không hiểu. Mặc dù bệ hạ vẫn phái thái y đi tới Võ An Hầu phủ, nhưng chuyện này cũng tương tự như đánh một gậy lại cho một quả táo. Hình như hôm nay tâm tình của bệ hạ không tốt, ngay cả thái y viện cũng không thể may mắn thoát khỏi. Bởi vì chút nữa đã khiến bệnh tình Thục Phi nương nương chuyển biến xấu, toàn thể thái y của thái y viện đều bị phạt bổng lộc một năm. Đương nhiên, phạt bổng lộc là chuyện nhỏ, nếu Thục Phi nương nương xảy ra ngoài ý muốn, ít nhất thái y viện cũng phải rơi mấy cái đầu. Khách quan mà nói, huyện lệnh Bình An huyện là một người xui xẻo nhất. Làm huyện lệnh ở Kinh Sư, lần này hắn bị gọt quan thôi chức, trong vòng một đêm, lập tức từ quan ngũ phẩm biến thành một thường dân, mặc dù tội danh nghe thì nhiều, nhưng trong mắt bách quan, loại trình độ này căn bản không tính cái gì, ngày bình thường mọi người cũng đều ngầm hiểu lẫn nhau, khả năng duy nhất, chính là hắn làm gì khiến cho bệ hạ bất mãn nên mới bị tai vạ như thế. Đương nhiên, mọi chuyện có lẽ còn phức tạp hơn một chút. Huyện lệnh Bình An huyện từ trước đến nay luôn thân cận với Đường gia, lần này bệ hạ động thủ với hắn, có phải còn có hàm nghĩa gì hay không, có lẽ bệ hạ cũng không muốn nhìn thấy Đường gia tiếp tục phát triển an toàn, đương nhiên, những chuyện này thì bọn họ không biết được. Ngự thư phòng. Trần Hoàng nhìn tờ giấy trong tay, lắc đầu nói, Vu Oan hãm hại, thế mà có thể nghĩ ra thủ đoạn dơ bẩn như thế, đứa con trai của Võ An Hầu này, cũng nên cẩn thận dạy dỗ lại. Lăng Vân ngẩng đầu, hỏi, bệ hạ, Đường gia bên kia. Trần Hoàng nhìn ra bên ngoài. Nói ra, qua việc huyện lệnh Bình An huyện, bọn hắn chắc cũng phải biết thu liễm. Nói rồi ông ta đứng lên, nói, đi Thục Tú Cung. Bệ hạ giá lâm. Trong Thục Tú Cung, tiếng lanh lảnh của một hoạn quan vang lên, Phương Hồng lập tức đứng dậy không người hành lễ, thần tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Trần Hoàng phất phất tay, bước nhanh đến trước giường, nhìn vẻ mặt Thục Phi đã thấm sắc, cười hỏi, cảm giác của Ái Phi thế nào? Thục Phi cười cười rồi nói, tạ ơn bệ hạ quan tâm, thần thiếp đã tốt hơn nhiều. Vẻ mặt Trần Hoàng lộ dị sắc, nói ra, vị Đường giải nguyên này, tuy còn trẻ tuổi, nhưng hiểu biết cũng thật nhiều. Thục Phi nắm tay của hắn, nói ra, bệ hạ cần phải thay mặt thần thiếp tạ ơn Đường tiểu thần y. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, có công đương nhiên nên thưởng, chỉ là hắn còn quá trẻ, lại đang chuẩn bị thi tỉnh, lúc này thưởng cho hắn, sẽ có hại nhiều hơn lợi, chờ đến khi hắn tham gia khoa cử xong rồi lại thưởng cũng không muộn. Vẫn là bệ hạ nghĩ chu toàn. Thục Phi cười cười, lại hỏi, thần thiếp nghe nói, hắn còn bị người hãm hại. Trần Hoàng vỗ vỗ tay của nàng, nói, Ái Phi yên tâm, trẫm đã nghiêm trị người hãm hại rồi. Đúng lúc nghĩ đến một việc. Nói đến đây, ông ta lại quay đầu nhìn về phía Phương Hồng, hỏi, huyện lệnh Bình An huyện Thường Nghiêm vừa đi, kinh huyện không có người cai quản, Phương Ái Khanh có nhân tuyển thích hợp đề cử không? Phương Hồng nghĩ nghĩ, nói ra, hồi bệ hạ, thần nghĩ đến một người, người này vô cùng có năng lực, quản lý sự vụ rất tốt, có thể đảm nhiệm chức huyện lệnh kinh huyện. Ồ! Trần Hoàng hỏi hắn, người nói người nào? Phương Hồng nói, người này chính là huyện lệnh Vĩnh Yên huyện. Chung Minh Lễ. Chung Minh Lễ. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi, cái tên này, nghe có chút quen tai. Ngụy Giang tiến lên một bước. Cười nói, bệ hạ quên sao, trong sổ gấp mà Tống Đại Nhân trình tới bệ hạ, có đề cập tới vị Chung huyện lệnh này. Ngươi nói như thế, đúng là trẫm cũng nghĩ tới. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, Tống Ái Khanh cũng đề cử qua người này, nói hắn phá án có vài phần thủ đoạn, xem ra vị Chung huyện lệnh này. Hoàn toàn chính xác là có chỗ hơn người. Phương Hồng nghĩ nghĩ, lại nói, bệ hạ, vị Chung huyện lệnh này, chính là nhạc phụ của Đường Giải Nguyên. Còn có việc này. Trên mặt Trần Hoàng hiện ra một tia kinh ngạc, sau đó liền cười nói, một đôi cha vợ con rể này, đều là nhân tài. Thục Phi nhìn hắn, bỗng nhiên nói ra, bệ hạ nếu điều Chung Minh Lễ tới kinh sư, không chỉ là trả lại ân tình cho tiểu thần y, sau này cha vợ cùng triều, chẳng phải cũng là một chuyện hay. Trần Hoàng cười cười, nói, ngày mai trẫm sẽ để trung thư tỉnh soạn chỉ. Linh Châu, Đường gia. Đường tài chủ đưa một phong thư cho quản gia, nói, đưa phong thư này đến Chung gia. Vâng, lão gia. Quản gia nhẹ gật đầu, ông ta đang muốn rời đi, lại bị Đường tài chủ gọi lại. Quản gia nhìn hắn, hỏi, lão gia, còn có chuyện gì cần phân phó? Đường tài chủ đưa một phong thư đã mở ra khác cho hắn. Nói, trước tiên đưa phong này đến trong phòng tiểu thư, cứ nói là Hứa trưởng quỹ đưa tới. Nhìn quản gia rời đi, khóe miệng hắn giật giật, nói ra, kinh sư đệ nhất mỹ nhân, Lý cô nương, vừa tới kinh sư, đã lộ ra bộ mặt thật. Đường gia, trong một tiểu viện nào đó. Đường Yêu Yêu ngồi trên bàn đu dây, vô ý thức đạp chân, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn vách tường viện kia. Nàng cắn răng, cáu giận nói, đi lâu như thế, ngay cả phong thư cũng không viết. Quản gia từ bên ngoài đi tới, đưa một phong thư cho nàng, nói ra, tiểu thư, đây là Hứa trưởng quỹ từ kinh sư đưa tới tin. Là thư của Hứa thúc thúc à? Đường Yêu Yêu nhận lấy, nói ra, đã rất nhiều năm rồi chưa gặp qua Hứa thúc thúc. Nàng trở về gian phòng, ngồi vào bàn, mở thử ra đọc. Một lát sau, nụ cười trên mặt nàng đã dần dần biến mất, thay vào đó là sắc mặt giận dữ. Đùng. Nàng vỗ một bàn tay lên bàn, giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy? Soạt. Bàn gỗ lập tức chia năm xẻ bảy, mảnh vụn rơi xuống. Chương 149, cứ tin ở ta chung phủ. Tiểu thư, cô gia gửi thư. Tình Nhi cầm trong tay một phong thư, từ ngoài viện chạy vào, khi chạy qua ngưỡng cửa, nàng không cẩn thận vấp một phát, bị ngã lộn nhào, nhưng nàng cũng không thèm phủi bụi đất trên người, vẫn nhanh cơ hờ nờ gờ sờ chạy vào bên trong gian phòng. Trong phòng, Chung Ý ngồi trước cửa sổ, trong tay cầm một quyển sách, nghe được tiếng gọi cửa Tình Nhi, nàng lập tức ngẩng đầu, trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mong đợi, đứng dậy. Sau đó giống như là nhớ tới chuyện gì, nàng quay đầu nhìn Tô Như đang ngồi ở bên thêu thùa, trên mặt dần đỏ ửng, nàng chậm rãi lại ngồi xuống. Tô Như cúi đầu thêu thùa, mặc dù không ngẩng đầu, nhưng đường may hiển nhiên đã loạn. Tình Nhi nhanh chóng chạy vào phòng, thở hổn hển, nói ra, tiểu thư, cô gia gửi thư. Chung Ý nhận thư, sau khi mở ra đọc lướt qua mới thở phào rồi nói ra, hai ngày trước Thượng Nguyên, tướng công đã bình an đến kinh sư. Vậy là tốt rồi. Trên mặt Tô Như hiện ra ý cười, nói, mau đưa thư đưa cho bá phụ bá mẫu xem một chút, từ vài ngày trước bá mẫu đã bắt đầu chờ đợi. Thư phòng Chung phủ. Chung Minh Lễ buông thư xuống, nói, trên đường không gặp chuyện gì trì hoãn thời gian, nên đã sớm đến kinh sư. Cũng có càng nhiều thời gian ôn tập. 10 ngày đã đến. Trên mặt Trần Ngọc Hiền thoáng vẻ hối hận, nói, ở nơi nào ôn tập chả giống nhau. Sớm như thế đã để Ninh Nhi ở lại Linh Châu ở thêm mấy ngày, chờ đến đầu tháng 2 lại xuất phát cũng không muộn, cũng có thể ở bên Tiểu Ý thêm chút thời gian. Chung Minh Lễ cười cười, nói ra, chờ đến thi tỉnh kết thúc, sau khi hắn nhận nhiệm vụ, là có thể mang Tiểu Ý đi. Trần Ngọc Hiền nhìn ông hỏi, đón tới kinh sư. Chung Minh Lễ nghĩ nghĩ, nói ra, nếu có thể trúng giáp nhất, tất nhiên là sẽ được ở lại kinh sư, nhị giáp thì không chắc. Nhưng bệ hạ phá lệ ban thưởng đai lưng ngọc cho hắn. Đã là thiên ân cực lớn, có khả năng rất lớn là sẽ để cho hắn đảm nhiệm chức quan ở kinh thành. Trần Ngọc Hiền có chút thất vọng hỏi, vậy đến lúc đó Tiểu Ý và Ninh Nhi đều ở kinh sư, chúng ta lại ở Linh Châu, người một nhà phải bao lâu mới có thể gặp nhau một lần? Chung Minh Lễ á khẩu không trả lời được, ông ta làm quan phụ mẫu Linh Châu, tự nhiên không thể tự ý rời vị trí, hàng năm tuy có thời gian nghỉ để thăm người thân. Nhưng thời gian rất ngắn, không có khả năng giống như bây giờ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nữ nhi. Trần Ngọc Hiền nhìn ông ta, ánh mắt có chút u oán, nói, ông ở Linh Châu này. Cũng ở vài chục năm rồi, ông không thể khơi thông quan hệ trên dưới để điều đi kinh sư sao, Ninh Nhi đi tới đó, Tiểu Ý cũng đi, ông lại toàn ở bên ngoài, trong nhà này, cũng chỉ còn lại một mình ta. Sắc mặt Chung Minh Lễ hơi tối, cho dù Vĩnh Yên huyện là thượng huyện. Hắn là huyện lệnh cũng coi như có chút trọng lượng, nhưng huyện lệnh huyện khác, nếu không có bối cảnh, muốn điều nhiệm tới kinh sư, cho dù là có chiến tích xuất sắc, cũng vẫn phải xem cơ duyên. Hắn thở dài, nắm tay nàng, nói ra, đều là do vi phu không tốt, để nương tử chịu khổ. Đường phủ. Đường tài chủ đi ra cửa, thấy hạ nhân bê một bộ bàn mới chuyển vào tòa tiểu viện nào đó. Trên mặt ông ta lộ ra một tia vui mừng không dễ dàng phát hiện. Gặp Đường Yêu Yêu từ trong viện đi tới, bèn hỏi, Yêu Yêu, làm sao vậy, ai chọc ghẹo con thế, nói cho cha biết, cha giúp con xả giận. Đường Yêu Yêu cắn răng, nói ra, không có người nào chọc con. Đường tài chủ cười cười, nói, thư mà Hứa Thúc Thúc đưa tới con có xem chưa, các ngươi đã vài chục năm không gặp rồi, chắc là con cũng quên dáng vẻ của Hứa Thúc Thúc như thế nào đi, có cơ hội cha dẫn con đi kinh sư gặp hắn. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra, cha, Triệu trưởng quỷ có phải qua mấy ngày nữa lại muốn đi kinh sư áp hàng hay không? Đường tài chủ giống như là nghĩ tới điều gì? Sắc mặt biến hóa. Con hỏi chuyện này để làm gì? Không cần có cơ hội. Đường Yêu Yêu lôi kéo cánh tay của ông ta, nói ra, lần này con đi theo Triệu trưởng quỷ đi kinh sư tìm Hứa Thúc Thúc là được rồi, không cần làm phiền cha. Không được. Đường tài chủ không chút do dự cự tuyệt, lắc đầu nói, kinh sư là nơi thị phi, con đi một mình, cha không yên lòng. Con lại không phải trẻ con, có thể chiếu cố tốt cho chính mình, lại nói con cũng không phải đi một mình, không phải còn có Triệu trưởng quỷ sao. Đường Yêu Yêu nhìn ông ta, nói ra, huống chi, kinh sư cũng không phải đầm rồng hang hổ gì. Cha lo lắng cái gì? Kinh sư mặc dù không phải đầm rồng hang hổ, nhưng so với đầm rồng hang hổ còn nguy hiểm hơn, không cẩn thận, nữ nhi sẽ bị người khác lừa gạt đi. Đường tài chủ lắc đầu, nói ra, không được, cha không đồng ý. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra, vậy con không đi. Đường tài chủ mở miệng ra lại nhắm lại, chuẩn bị khuyên nhủ nhưng lại nén trở về. Đường Yêu Yêu đi ra ngoài, đường tài chủ lập tức bước tới chặn đường, cảnh giác nói, con đi đâu thế? Đường Yêu Yêu nhìn ông, nói, con đi tìm Tiểu Ý. Đường tài chủ nhìn nàng một chút, chân thành nói, không được đi kinh sư. Đường Yêu Yêu đối mắt với ông ta một lúc rồi mới nói, con không đi. Nàng đồng ý quá nhanh, nghe có chút khó có thể tin, khiến đường tài chủ có chút hoài nghi đây rốt cuộc có phải nữ nhi của ông ta hay không. Ông ta hồ nghi nhìn nàng một cái, phất phất tay nói, đi đi. Một lát sau, trong một tiểu viện của Chung phủ, Đường Yêu Yêu nhìn Chung Ý và Tô Như, nói, mấy ngày nữa ta muốn đi kinh sư, các ngươi có lời gì muốn ta nhắn cho hắn sao? Chung Ý kinh ngạc nhìn nàng, hỏi, ngươi đi kinh sư làm gì? Đi xem chuyện làm ăn của Đường gia ở kinh sư. Đường Yêu Yêu nhìn các nàng, nói ra, nhà chúng ta ở kinh sư buôn bán cái gì ta cũng không biết. Nếu các ngươi có lời gì muốn nói với hắn thì nhanh nói, hai ngày ta sẽ đi. Chung Ý nghĩ một chút mới nói ra, vậy, chờ đến trước khi ngươi đi rồi nói sau. Đường Yêu Yêu nghĩ một chút rồi đột nhiên hỏi, nếu như ta đến kinh sư, phát hiện hắn ở kinh sư hái hoa ngắt cỏ, lêu lổng cùng hồ ly tinh thì làm sao bây giờ? Chung Ý cười cười, nói ra, tướng công tới đó để tham gia khoa khảo, làm sao lại hái hoa ngắt cỏ, lêu lổng cùng hồ ly tinh? Đường Yêu Yêu nhíu mày, nếu quả thật có đâu? Chung Ý buồn cười, nói, nếu quả thật có, ngươi giúp chúng ta đánh hồ ly tinh đi, để tướng công chuẩn bị thi tỉnh. Đường Yêu Yêu vỗ vỗ ngực, nói ra, yên tâm đi, cứ tin ta. Nàng nói chuyện với Chung Ý một lúc mới trở lại đường phủ, đi về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc. Viết 10 bài thi từ, chính là vì muốn lêu lổng với hồ ly tinh kia. Ta ngược lại muốn xem, kinh sư đệ nhất mỹ nhân này đẹp bao nhiêu. Còn có Lý Thiên Lan, vừa mới tới 2 ngày đã chờ không kịp. Hoa tâm đại củ cải. Đường Yêu Yêu vừa thu dọn đồ đạc, vừa lầm bầm, một lúc sau nàng mới quay đầu nhìn nha hoàn của mình một chút, nói, Tú Nhi, đi lấy kiếm của ta tới đây. Khiền Ninh một lần nữa nhìn thấy Tiêu Giác. Phát hiện ánh mắt hắn nhìn mình có chút kỳ quái. Tiêu Giác nhìn hắn, hỏi, người rốt cuộc là ai? Chân của con trai Võ An Hầu bị người đánh gãy bên đường, Võ An Hầu lại là bị bệ hạ khiển trách một chầu, huyện lệnh Bình An huyện Đường Ninh vào ngục, hiện tại đã thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà làm ruộng, mà người bằng hữu của hắn vốn tưởng rằng từ một nơi nhỏ đi ra, cũng không có bối cảnh gì, thế mà nhàn nhã uống trà ở trong này. Ngay cả Tiêu Giác cũng không có bản lãnh lớn như vậy, xảy ra chuyện như vậy, trong cung đúng là cũng không có chuyện gì truyền ra, hắn chỉ có thể đến hỏi Đường Ninh. Ta chính là ta, không phải là người nào. Đường Ninh nhấp một ngụm trà, tiếp tục nhìn Sở Sở cô nương khiêu vũ. Bệnh của Thục Phi không thể nói ra, các thái y sẽ không loạn truyền, hắn tự nhiên cũng không tuyên dương khắp nơi. Tiêu Giác nghĩ một lúc rồi lại hỏi, bệ hạ triệu ngươi tiến cung làm gì? Đây là cơ mật, không thể truyền ra ngoài. Đường Ninh nghĩ một chút rồi vẫn giải thích một chút, nếu không sợ là Tiêu Giác sẽ vẫn một mực hỏi tiếp. Tiêu Giác nghe vậy, quả nhiên không hỏi nữa, chỉ là vẻ nghi ngờ trong mắt lại càng sâu. Đường Ninh đặt chén trà xuống, định nghỉ ngơi một lát rồi lại đọc sách. Ôn tập, ôn tập. Mặc dù kinh sư Phồn Hoa, nhưng cũng rất nhàm chán, hắn hơi nhớ Tiểu Ý, nhớ Tiểu Như, nhớ Phương Tiểu Bàn, nhớ Đường Yêu Tinh, nhớ bánh bao hấp cùng tàu phớ trong cửa hàng của Tam Thúc. Cho dù là ở Linh Châu bị Đường Yêu Tinh chà đạp, cũng tốt hơn kinh sư nhàm chán này nhiều. Chương 150, lặng lẽ tới kinh sư Đường Ninh là từ trong miệng Phương Hồng biết được huyện lệnh Bình An huyện bị gọt chức quan, trừng phạt này không thể nói là không nặng, đồng thời còn biết được còn có một chuyện khác. Chính là chuyện này khiến hắn chút nữa đã phun một ngụm nước trà ra. Hắn nhìn Phương Hồng, vẻ mặt khó tin hỏi, Phương đại nhân vừa nói tân nhiệm huyện lệnh Bình An huyện ai? Chính là nhạc phụ của ngươi. Phương Hồng nhìn hắn, nói, Vĩnh Yên huyện lệnh, Chung Minh Lễ. Tin tức này khó tránh khỏi quá đột nhiên, tuy nói Vĩnh Yên huyện là châu huyện Linh Châu, là thượng huyện. Chức quan nhạc phụ đại nhân cũng lớn hơn nửa cấp so với huyện lệnh bình thường, nhưng Bình An huyện là kinh huyện, là ở Đô Thành, cũng là một trong 13 huyện quan trong của kinh triệu phủ, chức quan huyện lệnh Bình An huyện là chính ngũ phẩm, ông từ Linh Châu được điều tới kinh sư đảm nhiệm chức huyện lệnh kinh huyện, đây là nhảy liền 3 cấp. Đường Ninh nhìn về phía Phương Hồng, kiểu điều động này đúng là đặc biệt. Trần Hoàng không có việc gì sẽ không nghĩ tới đặc biệt điều chuyển huyện lệnh một châu huyện đến vị trí này, Phương Hồng là lại bộ thị lang, nếu chuyện và hắn không có quan hệ gì. Đường Ninh nhất định không tin. Chung huyện lệnh thật sự là do bản quan tiến cử. Phương Hồng nhẹ gật đầu, nói ra, nhưng hắn vốn có năng lực xuất chúng, bệ hạ cũng muốn mượn cơ hội này, trả lại ân mình mà ngươi cứu được Thục Phi. Làm hoàng đế đúng là có thể muốn làm gì thì làm, muốn đề bạt ai là đề bạt. Nhạc phụ đại nhân thăng nhiệm là huyện lệnh Bình An huyện, mặc dù không phải chuyện xấu, nhưng cũng chưa chắc đã tốt như tưởng tượng. Nếu như huyện lệnh ở kinh huyện dễ làm, thì hiện tại huyện lệnh đời trước hẳn là vẫn an an ổn ổn tọa trấn ở huyện nha, chứ không phải về nhà làm ruộng. Tóm lại, vị trí này, kỳ ngộ và khiêu chiến cùng tồn tại, đành nhìn nhạc phụ đại nhân có thể nắm chắc cơ hội hay không, nếu có chiến tích đột xuất, thì có thể đây chính là bước đệm. Đời này đứng vào hàng triều bang cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, đối với Đường Ninh, chuyện này đồng nghĩa với việc hắn có thể sớm nhìn thấy Tiểu Ý. Theo Phương Hồng nói, huyện lệnh kinh huyện không thể bỏ trống lâu dài, trong 2 ngày này lệnh điều chuyển hẳn là sẽ dùng khoái mã đưa đến Linh Châu, chờ đến khi bắt đầu thi tỉnh, Chung Minh Lễ cũng đã ngồi lên vị trí huyện lệnh Bình An huyện. Cứ như vậy, một nhà bọn hắn, về sau sợ là sẽ định cư tại kinh sư. Không thể không nói, hành động này của Trần Hoàng khiến Đường Ninh có chút trở tay không kịp, làm rối loạn rất nhiều kế hoạch của hắn. Tiểu Như ở Linh Châu, Tam Thúc và Tam Thẩm cũng ở Linh Châu, Phương Tiểu Bàn còn chưa giảm béo thành công, sự nghiệp của hắn và Đường Yêu Tinh vừa mới bắt đầu, còn có cái bang vừa thành lập không lâu. Nếu như chuyển nhà dời đến kinh sư, thì rốt cuộc sẽ không có người từ tường viện bên kia bay tới. Phương Hồng nhìn Đường Ninh, đột nhiên hỏi, ngươi có phải đắc tội với Đường gia ở kinh sư hay không? Đường Ninh nhìn về phía Phương Hồng. Hỏi, Phương đại nhân nói lời này là có ý gì? Phương Hồng nói, lần này huyện lệnh Bình An huyện thường nghiêm nhằm vào ngươi, phía sau không chỉ có Võ An Hầu, còn có một bóng dáng Đường gia. Đường Ninh nghĩ một chút rồi nói, có lẽ là bởi vì đêm nguyên tiêu đêm kia, ta khiến nhị công tử Đường gia mất mặt chăng? Phương Hồng nhìn hắn, dặn dò, lần này bệ hạ tước chức quan của Bình An huyện lệnh, chính là đang cảnh cáo đối với Đường gia. Trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ không có cử động thất thường gì, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một chút. Đường Ninh nhẹ gật đầu. Nói ra, ta đã biết, đa tạ Phương đại nhân nhắc nhở. Phương Hồng sai người đặt một bọc lớn lên bàn, nói, đây là Nhuận Vương điện hạ để ta mang cho ngươi, hắn nói ngươi cứu được mẫu phi của hắn, những thứ này là hắn mời ngươi ăn. Tiểu mập mạp này ngược lại rất giữ chữ tín, Đường Ninh cũng không cự tuyệt. Nhận lấy bọc đựng đầy đồ ăn vặt kia. Phương Hồng ngồi trong tiểu viện một lát rồi rời đi, lão khất cái và tiêu giác đã cầm tấm lệnh bài kia tới thiên nhiên cư, bành sâm ở hậu viện luyện công, mấy ngày nay Lý Thiên Lang có việc, đã 2 ngày không tới. Đường Ninh trở về phòng xem sách luận. Hắn thấy có chút nhàm chán, ở kinh sư này, hắn cũng không thể nói chuyện phiếm cùng Chung Ý, cũng không thể đấu võ mồm cùng Đường Yêu Tinh. Nếu như Tô Mị ở chỗ này, cùng hắn đánh sẽ bài cũng tốt, lần trước hắn chỉ là thuận tiện đề cập một câu, Tiêu Giác đã để cho người khắc một bộ mạc chược đưa tới, bộ mạc chược này dùng ngọc thạch chế thành, cầm vào ôn nhuận vô cùng, cảm giác so với một đống tấm gỗ kia của hắn thì tốt hơn nhiều. Đáng tiếc từ lần trước sau khi Tô Mị rời đi, vẫn chưa từng xuất hiện, Đường Ninh biết có lẽ nàng đang bề bộn nhiều việc, cụ thể lại không biết là bận cái gì. Lắc đầu, ổn định tâm thần, tiếp tục đọc sách. Thiên nhiên cư. Tô Mị buông một phần công văn cuối cùng xuống, vuốt vuốt thái dương, phía dưới có một người cung kính nói, cô nương, tin tức từ Trạch Châu, Định Châu và Hưng Châu, vừa được tập hợp gửi tới. Trước cứ để đó đi. Tô Mị đứng dậy ra khỏi phòng, hít thật sâu một hơi, lúc này mới cảm giác mệt mỏi đã tán đi rất nhiều. Nàng lấy lụa mỏng che mặt, đi ra thiên nhiên cư, không có mục đích đi trên đường phố kinh sư. Dòng người nhốn nháo rộn ràng đi lướt qua nàng, nàng cũng chưa từng nhìn một cái. Không biết đi được bao lâu. Bước chân của nàng đột nhiên dừng lại, lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy ba chữ Hồng Tụ Các to đập vào mắt. Hồng Tụ Các, trong gian phòng nào đó ở lầu 2, Đường Ninh đang nhàm chán xem một bộ phim. Toàn bộ Hồng Tụ Các từ trưởng quỹ tới cô nương, xuống đến tiểu nhị đầu bếp nữ, tất cả đều có chuyện phải làm, chỉ có hắn là người rảnh rỗi. Xem được nửa tập, thật sự là không có dục vọng nhìn tiếp, hắn mở to mắt, dự định ra ngoài đi một chút. Ngay lúc này, hắn chợt nghe ở cửa sổ truyền đến tiếng vang. Nơi này là lầu 2, ai lại ở cửa sổ, chẳng lẽ có trộm? Hắn đưa tay lấy một cái ghế. Chậm rãi đi tới gần cửa sổ, nhìn thấy Tô Mị từ bên ngoài cửa sổ nhảy vào. Tô Mị nhìn hắn một chút, lại nhìn cái ghế trong tay hắn một chút, hỏi, ngươi muốn làm gì? Ngồi. Đường Ninh nhìn nàng, thoáng sửng sốt sau đó buông cái ghế xuống, lấy tay xoa xoa, hỏi, sao ngươi lại đi lên từ nơi đó? Tô Mị tự mình rót cho mình một ly nước trà, nói ra, đi cửa chính sẽ bị người ghét bỏ, còn không bằng đi nơi này, hai tay thanh tịnh. Đường Ninh không biết những nữ nhân các nàng vì sao luôn luôn không đi cửa chính, Đường Yêu Tinh ưa thích trèo tường, Tô Hồ Ly thích nhảy cửa sổ, nếu như hai người bọn họ tụ cùng một chỗ, nếu như hai người bọn họ tụ cùng một chỗ. Đường Ninh không dám tưởng tượng. Làm khuê mật của chung, Đường Yêu Tinh thời khắc đều tận trách làm nghĩa vụ của một khuê mật, phòng hắn và nữ nhân khác tiếp xúc giống như là phòng tặc, ngay cả Lý Thiên Lang không giống nữ nhân mà nàng cũng phòng, huống chi Tô Hồ Ly có sức mê hoặc mát cấp. Chân chính khuê mật, không phải đoạt bạn trai của đối phương, mà là giúp bạn buộc lại bạn trai, Đường Yêu Tinh chính là khuê mật tốt điển hình. Tô Mị liếc mắt nhìn hắn, nói, thất thần làm gì, bại đâu, nhanh lấy ra. Đường Ninh lấy bộ mạc chược mà Tiêu Giác làm ra kia, dạy nàng xếp chồng chất như thế nào. Tô Mị rất nhanh đã học xong, Đường Ninh cũng rất nhanh đã phát hiện, nàng lần thứ nhất tiếp xúc với loại mạc chược này. Sờ bài thế mà còn chuẩn hơn cả mình. Nghĩ đến nàng mới vừa rồi từ bên ngoài cửa sổ lầu 2 nhảy vào tới, Đường Ninh nhìn nàng, kinh dị nói, ngươi biết võ công. Tô Mị không phủ nhận, gật đầu nói, biết một chút. Lúc trước Lý Thiên Lang cũng nói nàng biết một chút, thế nhưng ngay cả một chiêu của nàng ấy mà hắn cũng không tiếp nổi. Tô Mị cũng nói nàng biết một chút, nhưng nếu để Đường Ninh nhảy cửa sổ, tuyệt đối không thể tiêu sái phiêu dật như nàng được. Đường Ninh không biết hắn xuyên tới thế giới này rốt cuộc là thế nào. Âm dương điên đảo, hắn đánh không lại Đường Yêu Yêu, đánh không lại Lý Thiên Lang, đánh không lại Tô Mị, thậm chí đánh không lại một nữ nhân giả bị đụng. Hắn lắc đầu, không suy nghĩ về những chuyện thương tâm này nữa, rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại tiếng mạc chược thanh thúy. Linh Châu, Đường Phủ. Quản gia nhìn Đường Tài Thần, nói ra, lão gia, đám triệu trưởng quỷ đã lên đường. Đường Tài Thần nhẹ gật đầu, lại hỏi, tiểu thư đâu? Quản gia nói, tiểu thư ở trong phòng thêu hoa, cả buổi sáng còn chưa đi ra. Đường Tài Thần cảm thấy an tâm một chút, xem ra nàng thật sự tuyệt vọng rồi. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn đột nhiên khẽ giật, quay sang nhìn quản gia hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì, Yêu Yêu ở trong phòng làm gì? Quản gia kinh ngạc nói, thêu hoa. Sắc mặt Đường Tài Thần đại biến, bước nhanh ra ngoài viện, lớn tiếng nói, đuổi theo triệu trưởng quỷ, bắt nàng về cho ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.